OTEC Bình Yên, chương 8, biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày ấy, họ thường rủ cậu đi chơi, đi đâu cũng rủ cậu nhưng, hôm nay là ngày trọng đại, hôm nay là 19 tháng 8, ngày mai là sinh nhật Miki. Theo như trí nhớ của cậu thì anh của Miki, Shinichiro đã mất, kẻ giết chính là Kazutora, cậu ta phải vào trại cải tạo 2 năm với mối thù hận của mình. Miki tuy đã tha thứ cho Baji nhưng Kazutora thì không, và dẫn đến cái chết của Baji. Cậu cần thay đổi chúng. Vì một tương lai hạnh phúc, cậu cần hành động ngay bây giờ. Hôm nay, họ rủ cậu đi biển. Cả đám háo hức đi đến, cậu được Miki chờ. Đến nơi, bãi biển hôm nay cũng khá đông, cả đám nhanh chóng thay đồ. Lúc thay xong, cậu thấy Dragon, Mitsuya, Kazutora và Pachin đang đứng tư thế bành hai chân ra, miệng há hốc mắt mở to, mặt thì có vài vệt hồng. Cậu nhìn theo hướng họ đang nhìn, thì ra là có vài chị gái sexy đang nằm tắm nắng ở kia. Nhìn họ có vẻ hơi mất giá, nhưng con trai mà thích là điều đương nhiên, còn cậu thì không còn cảm giác gì với con gái nữa, cao lắm chỉ là bạn thân hoặc em gái. Ngắm nhìn một hồi, cả bốn lần lượt nhảy xuống biển, họ thi nhau bơi, tạc nước vào nhau. Cậu ngồi ở trên chiếc thảm được cậu mang theo mà nhìn họ. Tại sao cậu không bơi? Đơn giản là cậu đang nghĩ cách để cứu anh Shin khỏi cái chết và không để lộ danh tính. Sao mày không ra bơi thế? Miki thấy cậu ngồi trên thảm hỏi. À, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi. Nghe thế anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đặt mông ngồi kế cậu. Cả hai không nói không rằng khiến không khí có hơi ngột ngạt. Miki vài lúc liếc nhìn qua cậu. Công nhân là da cậu rất trắng, do nắng nóng mà ửng vài vệt hồng, vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi. Anh khẽ nuốt nước bột, trông cậu giờ nhìn vừa kiêu vừa gợi cảm, suy nghĩ lung tung, anh là thẳng đó. Thấy suy nghĩ của mình có phần bậy bạ, anh lấy tay đập đầu mình. Takemichi thấy hành động của Miki hơi lạ, liền lo lắng hỏi. Mày sao thế, không khỏe ở đâu à, cậu nhướng mình về phía anh. Anh nhìn rõ được hai nhũ hồng kia, mặt bỗng đỏ bừng. Takemichi nhìn vậy thì cứ tưởng sốt nên áp trán mình vào trán anh. Mũi cả hai đã đụng nhau, chỉ còn một chút là hai môi chạm nhau. Ôre, không phải sốt sao, thấy thân nhiệt anh vẫn bình thường, cậu quay về chỗ cũ, niềng cười hi hi vài cái. Mặt Miki đã đỏ giờ còn đỏ hơn, miệng lắp bắp nói, mày đừng làm thế nữa. Rồi, xin lỗi Miki. Khung cảnh quay lại ban đầu khi đám Drake quay về, cả đám nhanh chóng thay đồ. Ở bãi đỗ xe, Baji đang gặp một chút rắc rối. Tự dưng đâu ra đám lưu manh cấp 3 đi đến, miệng thì chê bang phục của băng. Anh không khỏi tức giận, một tên trong đó còn tính phá xe của Miki. Anh khó khăn chống lại, ngay lúc tưởng mọi thứ sẽ kết thúc thì Miki đi đến. Mặt anh đầy ngã ba đường, anh chậm chậm đi đến trước bọn lưu manh kia, thấy anh đi đến, bọn nó bắt đầu chế giễu. Gì đây, boss của băng trẻ danh Tokyo Manji à, tụi bay về mà uống sữa mẹ đi, lũ trẻ chúng mày không có cơ hội làm giang hồ đâu. Tiếp đến là tiếng cười phá lên của chúng, Miki im lặng, mặt cúi xuống, tay siết chặt thành quyền. Bồ, con xe của anh bị Miki đá bay, bọn kia trố mắt nhìn, anh tức giận nhìn chúng. Bọn kia sợ hãi mà co rúm, tay chân quắn quéo như bê đê. Sợ hãi mà chạy đi, không sao chứ, thấy anh đá cái xe văng mấy mét kia, cậu lo lắng hỏi. Không sao đâu, mày có sao không Baji? Trả lời cậu xong thì anh quay qua hỏi lại Baji. Baji cúi mặt xuống nói. Xin lỗi Miki, tại tao không thể bảo vệ được con xe của mày. Không sao hết, tao sẽ mua con xe mới. Mày không cần chịu trách bản thân vậy đâu. Miki lên tiếng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy anh cũng chập trùng đứng dậy. Cả đám phân chia ai là người chờ Miki và cậu thì cậu nghe thấy Baji và Kazutora đang thì thầm gì đó. Nghe được vài từ như, tặng Miki, cướp xe, làm quà, cậu suy đoán ngay là tối nay cả hai sẽ trộm ở tiệm của anh Shin, vì không biết đó là tiệm của anh Miki nên Kazutora đã dại dột và đáng vào đầu Shin bằng cây sắt. Bây giờ thì chỉ cần đi vào và cản lại thôi, nghe có vẻ dễ nhưng không, lỡ đâu cậu lại là người bị đánh trúng rồi tèo luôn thì sao? Làm vậy thì Kazutora vẫn sẽ vào trại vì tội giết người vô tội, và những diễn biến vẫn sẽ tiếp tục lặp lại. Cậu ngồi suy tư trên xe của Mitsuya, Miki được Dragon chở rồi. Mitsuya đang chờ cậu về nhà, thấy cậu mải mê suy nghĩ, anh liền hỏi. Có chuyện gì mà khiến mày suy nghĩ nhiều thế? À, không có gì đâu. Chỉ là sắp có vài chuyện không lành xảy ra thôi. Cách chương.